Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160. Chương 1160. Hí kịch tính. Vừa rồi Long Nữ là thật sự cho rằng Hỏa Long còn có thể lại gia tốc. Bởi vì không muốn bỏ xuống con của mình, cho nên mới bảo trì loại kia tốc độ mà thôi. Cũng là trong lòng nàng quá mức lo lắng. Nếu không coi bọn nàng ở giữa khế ước quan hệ, Long Nữ là khẳng định có thể cảm nhận được Hỏa Long chân thực trạng thái. Nàng lúc này ngay tại kêu to để Hỏa Long giảm tốc. Hỏa Long cũng là biết nghe lời phải, dù sao trong lòng vẫn là lo lắng cho mình hài tử. Tốc độ lập tức giảm xuống dưới, nhưng thương thế cũng đã trở nên càng thêm nặng nề. Phạm Hưng Dương cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách đã không đủ ngàn mét, mà Bạch Vũ Triết lúc này đã sớm lâm vào trong hôn mê. Ha ha ha, các ngươi chạy không được, đều cho lão phu đi chết đi. Hậu phương Phạm Hưng Dương phát ra một trận càn rỡ vô cùng cười to. Khoảng cách y nguyên còn tại nhanh chóng rút ngắn. Hắn lúc này rất là hưng phấn, lập tức liền muốn đuổi tới. Chỉ cần đuổi kịp, hắn tin tưởng tại chính mình thiêu đốt tâm huyết tình huống phía dưới. Bạch Vũ Triết hôn mê, Long Nữ cùng Hỏa Long thụ thương đều không nhẹ. Cam đoan có thể tại thời gian rất ngắn bên trong kết thúc chiến đấu. Phạm Hưng Dương trong tay cầm trường kiếm, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, không sai biệt lắm đã muốn tới chính mình tốt nhất phạm vi công kích. Trường kiếm tản mát ra từng đợt vô cùng kinh khủng khí tức. Không khí đang thiêu đốt, hắn lập tức liền muốn ra chiêu. Lão già chết tiệt, ngươi đi chết đi. Lôi điện chi nguyên, Long Nữ một tiếng khẽ kêu. Nàng đứng tại Hỏa Long trên lưng đã quay người trở lại. Lúc này trên người nàng đột nhiên sáng lên từng đợt lôi quang, khí tức cả người trở nên vô cùng cuồng bạo. Oanh, không trung đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang, một đạo như thùng nước thô thiểm điện trực tiếp hoành không đánh xuống, rót vào Long Nữ kia mảnh mai thân thể bên trong. Long Nữ thân thể một trận run rẩy, nhưng nàng y nguyên kiên trì được, sau đó huy động trong tay Thanh Long Tiên. Hoa, tia chớp chi chít ngang trời, trực tiếp đem không gian đều bổ ra một đạo vặn vẹo khe hở. Đây chính là Long Nữ một kích mạnh nhất. Hừ, ánh sáng đom đóm cũng tỏa hào quang. Đối với Long Nữ một kích toàn lực, Phạm Hưng Dương biểu hiện tương đương khinh thường. Giơ tay lên bên trong trường kiếm, kiếm khí ngưng tụ, liền muốn một kiếm đem cái này thiểm điện cho chém ra. Ầm ầm, nhưng sau một khắc, để người không tưởng tượng được tình huống phát sinh, Phạm Hưng Dương kiếm khí cũng không có chém ra. Cái kia đạo kinh khủng thiểm điện trực tiếp đánh vào hắn trên thân. Nguyên bản còn tại nhanh chóng truy kích hắn, giống như nháy mắt mất đi lực lượng toàn thân, trực tiếp bị oanh từ trên không trung rơi xuống. A, ta muốn giết các ngươi. Phạm Hưng Dương hét thảm một tiếng, nhưng là thân hình y nguyên không bị khống chế hướng xuống quẳng đi. Quanh thân kia ngọn lửa cuồng bạo năng lượng hoàn toàn ảm đạm. Chuyện gì xảy ra? Long Nữ một trận trợn mắt hốc mồm. Mặc dù nàng vừa rồi ôm liều mạng tâm tư, nhưng lại cũng không có nghĩ qua, chính mình một chiêu có thể đem cấp số này cường giả cho đánh thành trọng thương. Đó căn bản không có khả năng a. Nàng trơ mắt nhìn Phạm Hưng Dương thân hình không ngừng trượt xuống. Nếu như không phải mình tình trạng cũng phi thường hỏng bét, nàng đoán chừng sắp nhịn không được trực tiếp truy sát xuống dưới. Đi mau, hắn kích phát tâm huyết thời gian đã đến. Độc Cô Ngạo Tuyết nhắc nhở một tiếng. Long Nữ lập tức liền tỉnh táo lại, thân thể kém chút trực tiếp sụi xuống tại Hỏa Long trên lưng. Sau đó nhanh chóng rời đi nơi này, mặc kệ là Long Nữ hay là Độc Cô Ngạo Tuyết, lúc này đều không có tâm tư đuổi theo giết Phạm Hưng Dương. Đầu tiên là bởi vì Bạch Vũ Triết, Long Nữ, còn có Hỏa Long, thương thế đều vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là Bạch Vũ Triết.